Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 642, Hao Bái không ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời những đệ tử đó, họ có một nhóm người đã rời khỏi Ninh Hà, hướng về kinh thành. Kinh thành, Hồ Bái trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không hiểu nói, người của Bạch Liên giáo đi kinh thành làm gì? Chẳng lẽ họ còn muốn ám sát hoàng đế sao? Không thể phủ nhận Bạch Liên giáo rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào họ mà muốn ám sát hoàng đế, không khác gì ảo tưởng. Hừ, Hồ Bái lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chuyện này ta đã ghi nhớ. Tổng có một ngày, ta sẽ thu hồi tất cả. Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, mây đen nén thành, gió mạnh gào thét, trên tường thành. Binh lính cầm đuốc, không ngừng tuần tra, kéo kẹt, theo tiếng động trầm uất, cánh cổng thành nặng nề chậm rãi mở ra, cầu treo, cũng theo đó hạ xuống. Trong bóng tối, bóng người đông đúc lũ lượt theo cổng thành tràn ra, trên móng ngựa được bọc một lớp vải trắng. Tiếng động rất nhẹ, càng lúc càng nhiều binh sĩ từ trong thành đổ ra, binh sĩ lặng lẽ tiến về phía trước. Khi đến một khoảng cách nhất định, họ nhảy lên lưng ngựa và bắt đầu cuộc tập kích. Tiêu diệt, tiêu diệt. Trong chốc lát, tiếng hô giết chói tai vang dội khắp nơi. Rầm rầm rầm, mãnh mã phi nhanh trên đại ngàn, hướng về phía trại địch phóng nhanh. Cọc chống ngựa bị xô ngã một cách bạo lực, mũi tên lần lượt được bắn ra. Binh sĩ trên lưng ngựa nhanh chóng ném mưa tên xuống. Trong phút chốc, mưa lửa bao trùm bầu trời, mưa tên lửa dày đặc rơi xuống trại địch phía trước. Gần như cùng lúc đó, các vị trí trong trại của quân Minh đều bị tấn công. Binh sĩ quân Minh trực chiến bị tên bắn chết. Trong trại, quân hai bên giao tranh ác liệt, liên tục có người ngã xuống. Hao Thừa Ân dưới sự hộ vệ của quân cận vệ, xông vào trại, không ngừng vung cánh tay cầm đao cong. Thực ra, hắn ta biết rõ ý đồ của phụ thân mình. Đêm nay, chính hắn mới là mồi nhử. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã nhận ra điều bất thường. Trong trại này binh sĩ quá ít. Quân Minh với hàng vạn đại quân, nơi này ít nhất cũng phải có 3 vạn binh mã. Nhưng từ khi họ xông vào trại, họ chưa gặp phải sự kháng cự quá lớn. Rắc rối rồi. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, bỗng nhiên từ bóng tối xung quanh lóe lên từng đốm lửa, bắn từ bóng tối, một tiếng hét giận dữ vang lên. Bùm, bùm, bùm, viên đạn phóng ra từ nòng súng, nhanh chóng đập vào người kỵ binh phía trước. Trong nháy mắt, người kỵ binh vung đao xông pha bị nổ tung nửa thân. Máu thịt lẫn lộn. Tiếng nổ lớn còn làm kinh động mãnh mã dưới chân họ. Trong bóng tối, thuốc súng từ nòng súng bùng nổ, tạo ra ánh sáng chói lóa. Mỗi lần tiếng súng vang lên, lại có kỵ binh ngã xuống. Hao Thừa Ân đồng tử co lại, nhưng không hề rút lui, mà là gầm lên, xông ra, ngoặc đi, tiêu diệt. Xung quanh cơ thể hắn ta có một lớp khí giáp bảo vệ. Kỵ binh xung quanh cũng lần lượt tháo khiên xuống. Phía sau hắn, một lá cờ đại bàng bay phấp phới. Hàng vạn kỵ binh bảo vệ Hao Thừa Ân xông vào trại. Hướng về phía trước mà, giết chóc. Trong chốc lát, cuộc chiến trở nên cực kỳ khốc liệt. Tại trung tâm trại, trên tháp tên, Lý Như Tùng đứng nhìn từ xa trại quân lửa cháy rực rỡ. Cười nói, có lẽ không cần dùng đến kế sách tấn công bằng thủy nữa. Nếu không phải vì không còn lựa chọn, hắn thực sự cũng không muốn sử dụng chiến thuật tấn công bằng thủy. Ma Quý đứng bên cạnh, trong lòng thầm phục, quả nhiên là người xuất thân từ gia tộc quân nhân. Lý Như Tùng chỉ huy trận chiến, mang đến cảm giác như đi một bước nhìn ba bước, cẩn trọng từng ly từng tí. Quan trọng hơn, người này đủ tàn nhẫn, dám dùng nhiều binh sĩ như mồi nhử. Ma Quý nhìn về phía trại quân xa xôi, lạnh lùng cười nói, có vẻ như Hao Bái đang định bỏ trốn. ta cứ tưởng rằng hắn sẽ cố thủ đến cùng. Người này quả nhiên quyết đoán. Lý Như Tùng cười nói, họ có lẽ đã phát hiện ra tin tức chúng ta đang đào. Kênh, Lý Như Tùng đã sớm có sắp xếp, phái kỵ binh trong trại quân đi khắp nơi. Lúc này quân địch xông vào trại quân, có thể nói là bị kẹp giữa hai mặt. Rất nhanh, đại lượng kỵ binh của quân Minh từ bốn phương tám hướng ập đến. Bắt đầu xông pha, hình thế trận của quân địch bắt đầu dần dần hỗn loạn. Cuộc chiến giữa hai bên càng lúc càng khốc liệt, một phần binh mã thậm chí bắt đầu tấn công về phía Ninh Hạ Thành. Trong lúc đó, tại Ninh Hạ Thành, có một lực lượng binh mã lợi dụng hỗn loạn, chạy trốn ra ngoài từ cổng thành mở toang. Trong bóng tối, hỗn loạn nổi lên, thật khó để phân biệt rõ ràng. Trận chiến diễn ra suốt một giờ đồng hồ, càng lúc càng nhiều quân địch bắt đầu đầu hàng. Trong trại quân bên phải, hàng nghìn binh sĩ bị bao vây trong trại. Hao Thừa Ân đầy máu me đứng giữa đám người, lưỡi đao trong tay đã sớm bị lệch lưỡi. Dần dần, binh sĩ bao vây tự giác mở ra một lối đi. Lý Như Tùng bước đi ra, vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Mang nhíu mày, nói giọng trầm, Hao Bái không ở đây. Cách chương.